Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 610, dị bạn. Hắn hái 4 cây long huyết thảo, lại là quay người đi trở về cái này tổ xà trước mặt. Hắn nhìn lấy cái này tổ xà, cảm giác được cái này tổ xà thân thể mặc dù băng lãnh, nhưng nó rõ ràng tham lam thôn phệ lấy long huyết thảo khí tức. Thể nội máu tươi lưu động cũng cấp tốc bắt đầu. Hắn trong lòng hơi động, hỏi, ngươi có phải hay không muốn ăn? Cái này tổ xà cũng không thể hoàn toàn nghe hiểu hắn, chỉ là một bộ kính sợ thuận theo bộ dáng. Lâm Ý nghĩ nghĩ, hướng phía nó rắn phía trước ném đi một gốc. Cái này tổ xà trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, há miệng chính là khẽ hấp, trực tiếp đem gốc cây kia long huyết thảo nuốt vào trong bụng. Bùm một tiếng nhẹ vang lên, cái này long huyết thảo dược khí tại trong bụng của nó tan ra rõ ràng 10 phần mãnh liệt. Lâm Ý trước đó mặc dù cũng cảm giác đến rõ ràng trong cơ thể nó rất nhỏ biến hóa, nhưng không có đặc biệt lưu ý. Lúc này cái này dược khí một tan ra, hắn rõ ràng cảm giác được cái này tổ xà thể nội vết thương đổ máu lập tức ngừng lại. Người tu hành tu vi càng cao, dù là thân thể suy nhược, đều có thể dùng chân nguyên đè ép vết thương cầm máu. Thậm chí có thể ngưng tụ chân nguyên, xe chỉ luồn kim vậy khâu lại vết thương. Cho nên tu vi càng cao người tu hành, thường thường càng là có từ ta chữa thương năng lực. Nhưng phàm là dị thú, càng là cường đại, sinh cơ thì càng tràn đầy, từ ta huyết nhục chữa trị năng lực liền càng mạnh. Lúc này hắn cảm giác được tổ xà thể nội vết thương cầm máu, mới thông suốt kịp phản ứng. Nếu là đổi cái khác dị thú, sinh cơ giống cái này tổ xà vậy cường đại, cho dù là thụ nội sáng tạo, cũng cần phải sẽ rất nhanh tự động cầm máu. Chẳng lẽ nói ngươi tự thân ngưng huyết có vấn đề, thụ thương liền yêu cầu dựa vào cái này long huyết thảo đặc biệt dược khí cầm máu. Cho nên ngươi mới trông coi chỗ này long huyết thảo sinh trưởng chi địa. Lâm Ý trong lòng hết sức rõ ràng, cái này long huyết thảo lớn nhất công hiệu là hóa độc cùng trị liệu mục nát đau nhức. Nhưng loại này công hiệu lại là nhằm vào người mà nói. Loại này dị giao toàn thân khí huyết cùng người không cùng. Cho nên hắn hoài nghi cái này long huyết thảo đối với loại này dị giao hiệu dụng không cùng. Lâm Ý cùng cái này tổ xà nói chuyện là hoàn toàn nước đổ đầu vịt. Nhưng hắn lần này vô ý thức ở giữa đưa tay khoa tay, điểm cái kia long huyết thảo sinh trưởng chi địa, vừa chỉ bụng nó bên trong thụ thương nghiêm trọng chỗ. Lần này cái này tổ xà lại tựa hồ có chút xem hiểu rồi. Nó rắn đầu lại nằm đĩa ở trên mặt đất chậm rãi ma sát. Lý Hương Ngưng trước đó sợ hãi đã tiêu hết, nàng lúc này nhìn lấy đầu này tổ xà động tác, thật sự là có chút không nói. Trước đó cái này Bách Xà Sơn trong thôn trại không có nuôi qua mèo chó, chủ yếu là sợ mèo chó không cẩn thận đã ngộ thương có thể dẫn ra tổ xà cái kia mấy loại loài rắn. Nhưng mang ra Bách Xà Sơn về sau, bọn hắn thế hệ này hài đồng phần lớn ở bên ngoài chỗ mỏ bạc thôn trại lớn lên, tại cái kia trong thôn trại ngược lại là cũng nuôi không ít mèo chó. Nàng bây giờ nhìn lấy đầu này tổ xà động tác, ngược lại là không nhịn được nghĩ đến tại cái kia trong thôn trại cùng nàng quen biết mấy con mèo. Cái kia mấy con mèo dịu dàng ngoan ngoãn bắt đầu nịnh nọt nàng thời điểm, cũng là tại nàng bên người bàn trên chân lề mề, cùng cái này tổ xà tư thái có chút giống nhau. Ta ngược lại cũng không tham lam, đã vậy chỗ có thể sinh trưởng cái này long huyết thảo, chúng ta cũng không sẽ chỉ thấy lợi trước mắt. Lâm Ý nhìn lấy đầu này tổ xà bộ dáng như thế, trong lòng ngược lại là cũng không khỏi đến sinh ra đầu này tổ xà có thể hay không để cho hắn xử dụng ý nghĩ. Đầu này tổ xà thực lực cường hãn, cho dù là thần niệm cảnh người tu hành đều chưa hẳn là nó đối thủ. Nếu là có người tu hành lại có thể bảo vệ nó chỗ bạc nhược, nó trên chiến trường chỉ sợ là chân chính hoành tảo thiên quân. Mà lại loại này dị giao như là xuất hiện ở trên chiến trường. Chỉ là cái này dữ tợn khổng lồ ngoại hình, cũng đủ để kinh hãi quân địch. Trong lịch sử đã từng xuất hiện mãnh hổ quân, hỏa ngưu quân chờ lợi dụng một chút bình thường mãnh thú quân đội. Cùng cái này dị giao quả thực không cách nào đánh đồng. Chỉ là lần này dị giao vấn đề lớn nhất cũng không cách nào câu thông. Qua lại ngàn năm, chiến mã, chó săn chờ thuần phục đã không thành vấn đề. Bởi vì có vô số đời thuần dưỡng người kinh nghiệm, Bắc Ngụy lúc này đại đa số tốt nhất chiến mã kỳ thật cũng đều là từ giã ngoại bắt ngựa hoang thuần. Hóa, thường thường chỉ cần không đến thời gian 2 năm, kiệt ngạo bất tuần ngựa hoang liền có thể huấn luyện thành tinh lương chiến mã. Bắc Ngụy một chút bộ lạc, thậm chí có thuần phục sói hoang, hươu bầy quen thuộc, hiện tại Bắc Ngụy trong hoàng cung còn có chuyên môn thuần lộc sư cùng thuần sói sư, nhưng cái này thuần rắn sư, Nam Triều cùng Bắc Ngụy lại tựa hồ như chưa từng nghe nói qua. Lợi dụng mãnh thú tác chiến, đều là bởi vì mãnh thú so đồng dạng quân sư càng thêm hung mãnh liệt, mà lại là dị loại, lực trấn nhiếp mạnh, so sánh hổ lang, cái này loài rắn trong lịch sử chưa bao giờ bị quân đội chính quy lợi dụng qua. Ngoại trừ không dễ khống chế bên ngoài, còn có cái khác nguyên nhân đặc biệt, tỉ như mãnh thú có thể chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Bọn chúng tiến lên tốc độ thậm chí so đồng dạng kỵ quân nhanh hơn. Lấy Bắc Ngụy đàn sói làm thí dụ, những thứ này Bắc Ngụy hoàng tộc thuần dưỡng đàn sói sức chịu đựng đều viễn siêu bình thường mãnh thú. Thậm chí mấy ngày không ăn uống đều ngược lại càng thêm hung đột nhiên chiến đấu. Mà lại bọn chúng nhưng chịu không được rất nhiều cực bưng thời tiết. Cho dù là đóng băng 3 thước giá lạnh, bọn chúng đều có thể đường dài tập kích. Nhưng cái này rắn rết vừa đến trời đông giá rét hoặc là nóng bức liền không cách nào hành động. Rắn rết tại trời đông giá rét liền ngủ đông. Về phần khốc nhiệt địa phương, một chút thiếu khuyết bóng cây nóng hồi cát đá địa bọn chúng đều không thể hành tẩu. Lại càng không cần phải nói lặn lội đường xa rồi. Lâm Ý thoáng qua ở giữa nghĩ tới những thứ này, nhưng trong lòng thì hơi xúc động. Hắn nhịn không được lắc lắc đầu, hướng về phía đầu này tổ xà nói rằng, ngươi là dị giao, tại các loại điển tịch cùng bút ký ghi chép bên trong, ngươi cũng là có thể so với giao long. So với chân long cũng chỉ là hơi kém, chỉ tiếc không có người hiểu được ngự sử ngươi chi pháp, mà lại đối ngươi tập tính cũng không rõ sở, cũng không biết rõ ngươi có thể hay không lặn lội đường xa. Lại càng không biết nói ngươi nếu là đến rồi đảng hạng loại kia băng thiên tuyết địa, có phải hay không trực tiếp liền muốn ngủ đông. Hắn hiện tại chỉ ít biết rõ thuần túy nói chuyện. Đầu này tổ xà là một chút cũng nghe không rõ, nhưng tựa hồ hắn khoa tay múa chân, nhiều chút khoa tay, đối phương tựa hồ có thể hơi lý giải, cho nên hắn nói chuyện thời điểm, cũng là tận lực nhiều chút thân thể động tác. Đầu này tổ xà đối với hắn những lời này cũng không biết đã hiểu mấy phần, nhưng lại thân thể khẽ nhúc nhích, kề rồi chút, nhìn lấy nó bộ này xích lại gần tư thái. Lý Hương Ngưng càng ngày càng cảm thấy tựa như là loại kia mèo nịnh nọt chủ nhân. Nghĩ muốn tới gần về sau bị chủ nhân vuốt ve. Chỉ là trong nội tâm nàng mặc dù nghĩ như vậy, sờ loại này dị giao, liền xem như mượn nàng mấy cái lá gan, nàng cũng là không dám. Nhưng mà cũng liền tại lúc này, nàng lại nhìn thấy Lâm Ý thật là đưa tay ra đi. Sờ lên cái này rắn đầu. Bức tranh này mặt đã để nàng đại não mất máu vậy có chút mê muội. Nhưng một màn kế tiếp lại làm cho nàng càng là triệt để ngây ra như phỗng. Đánh mất suy nghĩ năng lực, đầu này tổ xà vậy mà hơi ngẩng đầu đến. Tựa hồ thật sự rất ưa thích loại này đụng vào vuốt ve đồng dạng. Một bộ nịnh nọt Lâm Ý dáng vẻ. Người lúc này cũng không tệ, nhưng là không biết rõ thương thế tốt về sau sẽ không thay đổi phó bộ dáng. Lâm Ý cũng 10 phần ngoài ý muốn. Hắn nhìn lấy đầu này tổ xà song đồng, thở dài một cái, nói, ngươi mặc dù đối với ta mà nói là dị loại, nhưng ta cùng cái này thiên mẫu trá người đều là giống nhau. Ngược lại cũng không phải cảm thấy là dị loại liền nhất định phải trừ chi. Ngươi ở trên đời này đoán chừng cũng khó gặp cái khác đồng loại. Liền cái thân bằng hảo hữu đều không có. Nếu như ngươi thật sự là nghe hiểu được, cùng chúng ta bình an vô sự, ngày sau gặp nhau cũng là như thế bộ dáng, vậy chúng ta tốt xấu cũng coi như ngươi bằng hữu. Cái này tổ xà dùng chính mình đỉnh đầu ma sát Lâm Ý bàn tay, tựa hồ cùng Lâm Ý càng thêm rất quen. Lâm Ý không muốn lại cùng nó nước đổ đầu vịt, không nghĩ tới dừng lại lâu, hắn liền đối với nó cười cười, giương lên trong tay ba cây long huyết thảo, nói, ta chỉ là tiến đến lấy ba cây long huyết thảo mà thôi. Hiện tại ta sắp đi ra ngoài, ngươi liền ở đây dưỡng thương, trông coi ngươi cái này long huyết thảo liền tốt. Nói xong những thứ này, hắn liền quay người rời đi, nhưng chỉ bất quá đi rồi mấy bước, cái này tổ xà nhưng cũng có động tác, để hắn lần nữa không thể đoán được chính là, đầu này tổ xà vậy mà chậm rãi đi theo phía sau hắn. Cũng không biết rõ là muốn tiễn hắn ra cốc, vẫn là muốn đi theo hắn ra cốc dáng vẻ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.